tại hạ không phải là nữ. Chương 664, một cái nữ tử trong mật thất, gocchuyenaudio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, lúc nhìn thấy Ngô Minh trở lại, Tề Phi trong lòng như có 10.000 thất tiểu mã ai oán chạy qua, ngựa lùn, pony. Nhìn nha đầu này, càng trổ mã càng thủy linh, con trai của mình đối với con dâu dự bị tốt như vậy làm sao còn chưa bắt được đến tay. Xinh đẹp tươi ngon mọng nước, mâu thuẫn a, bây giờ nàng có tư cách huyền võ nữ tướng, không thể bị nam nhân nhúng chàm, làm sao mới có thể biến thành con dâu. Thật sự mâu thuẫn, dáng dấp tiêu nhược giao hiện tại, sao có thể làm cho Tề Phi an tâm để cho nàng đi vũ quốc. Tuy rằng biết rõ nàng là cái phúc tướng, nếu không là dựa vào nàng, chỉ sợ trận này quốc chiến cũng không dễ đánh. Thế nhưng thật sự để cho nàng đi nước Vũ dằn vặt, vạn nhất bị cái nam tử khác dằn vặt thì làm sao bây giờ? Tề Phi suy nghĩ nhanh cỡ nào, lập tức nghĩ đến Lưu Bích Tỏa. Lưu Bích Sam, Lưu Bích Kiếm, Lưu Bích Tỏa là nàng khi còn trẻ gặp kỳ ngộ đoạt được, chính là bảo vật trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước Ngô Minh bị sét đánh trúng, Lưu Bích Sam đều không có bị hao tổn, liền có thể thấy được chút ít. Lưu Bích Kiếm càng là vì nàng chém giết Nguyệt Giai Thánh Giả đặt vững cơ sở trọng yếu, bằng không lấy nàng sức mạnh tinh cấp dùng vũ khí phổ thông đều không thể tạo thành vết thương chí mạng đối với da thịt của một Nguyệt Giai Thánh Giả. Lưu Bích Tỏa, Ngô Minh tiếp nhận khối ngọc bội Tề Phi đưa tới này, nhìn thú vị. Không thể bị người khác cởi quần áo, đúng, chỉ có được người nó nhận làm chủ qua, mới có thể cởi Lưu Bích Sam. Tề Phi ra hiệu Ngô Minh đem khối ngọc bội này nạm ở một chỗ trung tâm bên trong cổ áo Lưu Bích Sam. Nơi này vừa đúng có thể nạm vào ngọc bội, vừa vặn ẩn giấu ở bên trong vạt áo, miễn cho ngọc bội làm người khác chú ý. Lưu Bích Sam nạm nhập cái ngọc bội này sau, bề ngoài dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa, trở thành một cái váy nữ màu xanh lục cũng không hoa lệ. Nguyên bộ phận bản váy càng thêm biến dài, không còn là làn váy giang hồ như nữ loại ngắn gọn và tiện kia, mà là kiểu dáng váy dài của đại gia khuê tú. Thậm chí, Ngô Minh cảm thấy Lưu Bích Sam còn muốn mở rộng quần ra tương tự với bộ phận an toàn, đem chính mình hạ thân đến đầu gối gói lại. Tề Phi nói, ngươi nhất định phải đưa tay nắm ở trên ngọc bội, đem tâm ý cởi quần áo ra truyền đạt cho nó. Mới có thể cởi Lưu Bích Sam ra. Đây chính là cái khóa trinh tiết A Ngô Minh thẹn thùng. Đối lập với đàn tiểu mã phiền muộn của Tề Phi, Ngô Minh tựa là 10 vạn thớt alpaca ở trong lòng chạy băng băng mà qua. Lạc đà alpaca, Tề Phi che miệng mà cười. Ha ha, ngươi nha đầu này vẫn đúng là dám nói. Rõ ràng đúng là vậy. Ngô Minh lườm một cái. Còn không phải là vì ngươi cân nhắc, ta đã nghe thế tử nói ngươi muốn đi nước Vũ, còn là lao lực tâm tư mới giúp ngươi nghĩ đến cái biện pháp an toàn như thế. Tề Phi cũng không tức giận, hơn nữa Lưu Bích Sam chính là bảo vật cao cấp nhất nước lửa bất xâm đao kiếm khó thương. Có nó tại người, ngươi liền như bất cứ lúc nào đều đang được mặc áo giáp. Kỳ thực nên tức giận là Ngô Minh, lại bị Tề Phi sắp xếp mặc vào bất quá ngẫm lại cũng phải, như không có cái Lưu Bích Sam này, Tề Phi sẽ phóng tâm chấp thuận cho mình đi nước Vũ sao? Cũng được, vậy cũng là một cái bảo vật hộ thân đi. Đến nước Vũ không biết sẽ gặp phải cái tình huống khẩn cấp gì, nói không chắc sẽ nổi lên tác dụng lớn. Cùng Tề Phi nói rồi vài câu dự định đi, gocchuyenaudio.com, nước Vũ, lại cho Tề Phi mười mấy viên hỗn huyết đan. Đây là Ngô Minh ở trên đường về Tề Đô chuẩn bị, nàng còn vẫn luôn ghi nhớ bệnh tình tiểu lô ly. Người không đi gặp Du Du, ta vẫn là duy trì thần bí đi, đừng bại lộ thân phận. Cái chuyến đi này ta muốn ẩn nấp hành tung, kỳ thực với dáng vẻ ngươi hiện tại đã không còn dễ dàng nhận ra được thân phận nguyên bản. Nếu không có thế tử dẫn dắt ta đều không nhận ra. Tề Phi châm trước nói, mặc dù là Long Lão, Mãng Lão bọn họ những người ngươi mới vừa gặp không lâu kia. Thậm chí còn Độc Cô Mặc ngay mặt nhìn thấy người đánh giá một lát cũng chỉ có thể cho rằng là một cô gái khác. An toàn là số một, an toàn là số một, sau đó lại cùng với nàng nhận lỗi đi. Hiện tại tóc Du Du đã không còn vẻ màu xám trắng, bệnh trạng dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Ngô Minh biết bệnh tật trên phương diện về gen không phải dễ dàng khỏi hẳn như vậy, thậm chí có thể nói bằng y thuật cái thời đại này không có khả năng chữa trị. Chỉ có thể hy vọng xa vời ở dòng máu của mình có thể trì hoãn giảm bớt bệnh tình. Cùng Tề Phi cáo từ, Ngô Minh lặng yên đi tới Tiên Ba Phủ, nàng không có đi gặp Tiêu Cha Tiêu Nương, dù sao tin tức kế hoạch kế tiếp không thể để dò gì ra. Thế tử đổi trở về quần áo nam tử, cũng trở về Tiên Ba Phủ, nhưng cũng không có cùng Ngô Minh đồng hành, bởi vì nàng dọc theo đường đi đều là duy trì thân phận bí ẩn. Hiện tại Ngô Minh đã có thân thủ của Nguyệt Giai Thánh Giả, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân không có nửa điểm lộ ra huyền khí, trình độ tiềm hành đã đạt đến thiên hạ siêu nhất lưu. Mặc dù là ở Tề Đô, đối với sự cảnh giác của tất cả cao thủ cùng thủ vệ trong thành, nàng cũng gần như là ẩn hình. Ở Thiên Ba Phủ, Ngô Minh sắp tới cơ hội một lần lật xem điệp báo. Hệ thống tình báo hoàn mỹ nhất nước Tề tựa là ở vào Thiên Ba Phủ. Thêm vào nước Tấn tương đương với chuyện Ngô Minh đã nắm giữ 2/3 tình báo toàn bộ Trung Nguyên. Hơn nữa kiểm tra điệp báo lúc này, Ngô Minh yêu cầu tìm đọc hết thảy ghi chép 20 năm qua. Kết quả thế tử sắp xếp nàng lặng lẽ tiến vào các lâm quán nước Tề cũng chính là thư viện cơ sở dữ liệu cấp bậc quốc gia. Lấy khả năng đọc xem của Ngô Minh, nàng cũng phải ròng rã lật xem một đêm tư liệu. Mãi đến tận khi mặt trời lên cao, Ngô Minh mới từ mấy án tư liệu bên trong gian phòng lấy ra hơn 20 phần tài liệu. Lại trong lòng tính toán một canh giờ, nàng mới từ bên trong 20 phần văn giản này lấy ra 2 phần tài liệu thở dài một cái nói. Được rồi, liền bắt tay từ cái Tung Hoành Quyền sắp diệt tộc này. Tung Hoành Quyền, sắp diệt tộc, thế tử kinh ngạc, Tung Hoành Quyền của nước Vũ được cho là danh gia vọng tộc A. Cái Tung Hoành Quyền này, tuy rằng không phải gia tộc lớn nhất lưu, nhưng cũng là vọng tộc ở nước Vũ có chút tên gọi. Trước Ngô Minh ở Thiên Ba Phủ, đã từng cùng Tung Hoành Quyền giao thủ. Hơn nữa nhiều lần bẫy qua bọn họ, không sai, Tung Hoành Quyền nước Vũ. Mặc dù là 20 năm trước đương gia Tung Hoành Quyền từng nương nhờ vào nước Tấn, nhưng không có phát huy hiệu dụng. Loại hành vi phản bội ẩn giấu 20 năm này, trước đây không lâu đã bại lộ. Ngô Minh giải thích, ta lúc ở trong kho mật đường Vương Cung nước Tấn tìm đọc tư liệu, phát hiện một phần nhận dạng Tung Hoành Quyền phản bội nước Vũ 20 năm trước bị lật xem qua. Mặt trên có vài nét bút ghi chép ta nhận ra là của Hữu Quốc Sư. A, góc truyện audio.com. Hữu Quốc Sư Phật Sư là sau khi Tấn Vương Cung bị phá mới nhìn thấy ghi chép này. Đúng, là ghi chép bí mật của Vương Thất, hắn mặc dù thân là Quốc Sư trước đó cũng không nhìn thấy. Thế tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn tuy đã chết ở trong tay Bác Thông Đạo Trưởng, nhưng đã có ghi chép, hẳn là đã khẩn cấp thông báo về nước Vũ. Không sai, dù sao cũng là bí mật nhận dạng nội gián. Hữu Quốc Sư thân là kẻ phản bội, tự nhiên lo lắng nhất chính loại nội gián như mình này. Hiện tại tuy rằng không có nhận được tin tức chuyện Tung Hoành Quyền, nhưng chắc chắn ở trước đại điển đăng cơ, Huyền Vũ Vương là sẽ động thủ. Ngô Minh hít sâu một hơi, Tấn Vương đời trước cũng coi như là một đời anh kiệt a, có thể liên lạc Tung Hoành Quyền phản loạn trước, làm sao có tên thừa kế rác rưởi như vậy. Vị Tấn Vương kế vị mười mấy năm mới vừa mất kia, xác thực là hồ đồ. Thế tử cười khổ nói, chúng ta chỉ có thể chờ mong Tông Chí Liên có thể kế thừa năng lực của gia gia hắn đi. Hy vọng là cách đại di truyền. Ngô Minh nở nụ cười một tiếng, tựa là cách một đời thì có anh kiệt vậy, di truyền, để lại truyền thừa tựa là chỉ huyết mạch truyền thừa. Hóa ra là ý này, thế tử gật gật đầu, nhưng dáng dấp bây giờ của ngươi thật là khó nhận ra dáng vẻ tiêu nữ trước đây, cha mẹ ngươi cùng muội muội có thể nhận ra được sao? Cái này Ngô Minh vừa nghĩ đến cái này liền đau đầu. Chính mình đối với tiêu cha tiêu nương cùng muội muội tiêu mai không có cái liên hệ máu mủ gì chân thực. Tuy rằng ở chung với nhau thật sự rất tốt, tiến hóa khung máy móc mô phỏng thân thì cũng là đồng dạng huyết mạch, nhưng không biết liệu sẽ có thể nhận ra hay không. Thế tử cũng là thuận miệng nói, căn bản không có để ở trong lòng, lại cùng Ngô Minh hỗ trợ phân tích một thoáng biện pháp trà trộn vào nước Vũ, liền đi nghỉ ngơi. Ngô Minh ngủ mấy cái canh giờ sau, cáo biệt Tề Phi mọi người rời đi Tề Đô. Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều mọi người lặng yên tiễn đưa. Mấy người tự nhiên lưu luyến, nhưng đều là biết tầm quan trọng quốc gia, chỉ có thể để Ngô Minh đi nước Vũ đảo loạn thế cuộc. Nếu là có thể, liền đem cái này mang theo bên người. Mục Thanh Nhã kín đáo đưa cho Ngô Minh một cái túi thơm. Nếu không là thuận tiện, không thể mang theo ở trên người, chỉ cần ở trên đường loại bỏ một ít côn trùng, hoặc là để ngươi ngửi nhiều mấy lần, cũng là được rồi. Ta nhất định sẽ bảo tồn tốt, Ngô Minh nhét ở bên trong áo lót lưu bích sam giấu kỹ trong người. Thế tử thì lại ở khi Ngô Minh đi rồi, sắp xếp Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều mang theo một cái hình người tiến vào Thiên Nhưỡng Các. Hình người tự nhiên là tượng trưng Ngô Minh bị lôi điện tổn thương. Ở bề ngoài là muốn nhờ thiên địa linh khí hội tụ ở nơi này chữa thương, trên thực tế hai nữ vừa lúc ở nơi đây tĩnh tu. Thân là tiểu đồng bọn của Ngô Minh, áp lực trong lòng cũng không nhỏ. Mắt thấy nàng tăng nhanh như gió trở thành nguyệt giai thánh giả, chính mình làm sao có thể không nỗ lực. Tông Chí Liên bận biểu chính vụ không gì đáng trách, khóc ca Hỗ Vân Thương cũng lĩnh ngộ đạo ý. Hỗ Vân Kiều cũng là cái người hiếu thắng, cùng Mục Thanh Nhã vừa vặn ở Thiên Nhưỡng Các mượn thiên địa linh khí tu luyện. Hai nữ ở Thiên Nhưỡng Các tăng nhanh như gió, Ngô Minh thì lại thiểm hành đến trận doanh Tề quân vùng biên cương Đông Nam. Mãi đến tận khi nàng tới gần chủ trướng đại doanh 10 bộ tông chủ mới phát hiện nàng. Góc truyện audio.com. đến, hơn nữa còn không phải dựa vào cảm ứng huyền khí, mà là tông chủ bên người tương tự với cảm giác lĩnh vực vậy kéo dài lực cảnh giác, hoặc là nói một loại trực giác của cao thủ tuyệt đỉnh. Thậm chí, tông chủ còn muốn đem Ngô Minh đoán nhầm là người của Tam Thánh nước Vũ, thân hình đột nhiên bay vọt ra doanh trướng. Đùng một cái va chạm nhau một trường, Ngô Minh bay ngược ra mười mấy bước, ở giữa không trung bỗng nhiên dừng lại. Nàng thân mặc áo bào đen che kín người, tông chủ ở trong nháy mắt động thủ cũng không có phát hiện là nàng. Là ngươi, vào đi, tông chủ vừa động thủ, liền đã cảm giác trong bàn tay đối phương phát sinh huyền khí gợn sóng đặc biệt của tự tại thần công. Ngô Minh hiện tại không tiết huyền khí ra ngoài, là tiến hóa khung máy móc đối với khống chế năng lượng đã đạt đến hoàn mỹ. Gợn sóng, là vì năng lượng không kiểm soát được tiết ra ngoài. Cảnh giới càng sâu một bước nàng đã có thể mang huyền khí gợn sóng cùng cảm ứng huyền khí hạch tâm thu nhỏ đến mức độ không thể phát hiện. Đánh cái so sánh, thì tương đương với xe lửa khởi động bằng nồi hơi đổi thành động cơ đốt trong chỉ là khi cùng tông chủ đối quyền, tự nhiên khó tránh khỏi huyền khí trong lòng bàn tay bị vị cao thủ tuyệt đỉnh này cảm ứng được. Tông chủ vội vàng xua mấy vị cao thủ vừa chạy lại, mang theo Ngô Minh tiến vào trong lều cùng Tề Vương trò chuyện với nhau. Sau 7 ngày, nước Vũ có một việc đại sự, Tung Hoành Quyền bị định tội phản quốc, Vương Tử Nguyên họ Độc Cô Mặc Phụng Hoàng lệnh thanh tra tịch thu tài sản Tung Hoành Quyền. Bẩm báo Vương Tử, ở trong mật thất nhà chính Tung Hoành Quyền, phát hiện có một cô gái. Hả, là ai, chúng ta phế bỏ thật lớn công phu, mới biết nàng gọi Chu Chỉ Nhược chưa xong còn tiếp cách chương.